Còn có sau khi huynh đi, trước khi tai biến Đông Hoang đến, ta nghĩ trừ ta ra không có nhiều người ngoài núi biết huynh đi, ta phát minh ra một trận pháp thay đổi thân hình, giả trang thành huynh, mặc đồ của huynh đi rình ngó. Nhị sư huynh đã biến sắc mặt nhưng vẫn cười tủm tỉm nhìn Hồ Tử. Còn gì nữa, còn gì, nhị sư huynh, ta bảo đảm là tất cả chỗ giấu đồ trên núi của huynh đều bị ta tìm ra rồi. Nói thật mấy cấm chế của huynh lừa ai được chứ, Hồ Tử ta là ai? Liếc mắt một cái là phá được nó ngay. Hơi khó khăn chút là khiến ta tốn công sức khá lâu, mất nhiều tâm huyết phá vỡ cách động phủ của sư tôn 7 bước giấu mấy thứ kia. Hì hì, nhị sư huynh, lúc đó ta thật không ngờ huynh có đam mê đó nhé, giấu một số sách gia thú hay như vậy, bên trong có một nam một nữ đánh nhau, xem rất đã ghiền. Bà nội nó, là sư phụ giấu. Nhị sư huynh trừng mặt nhưng da mặt hơi đỏ, bản năng nhìn xuống bên dưới đám người trên cửu phong, nhoáng người lên chớp mắt đã hiện ra bên cạnh Hồ Tử, bóp cổ gã. Huynh đã nói không giận ta, tiểu sư đệ cứu ta với. Người Hồ Tử run lên gào to, nhưng vẫn bị nhị sư huynh xách cổ bay tới cửu phong, vào trong động phủ thiên tà tử. Từng tiếng hét thảm truyền ra từ động phủ, Tô Minh vẻ mặt quái dị ho khan. Lúc trước hắn quay về cửu phong thì Hồ Tử không như vậy, bây giờ xem ra gã tràn đầy sức sống. Tô tiểu ngốc, sư huynh của ngươi nói sách ra thú gì một nam một nữ đánh nhau là thứ gì thế? Không lẽ là thần thông gì? Nhưng tại sao miêu tả một nam một nữ đánh nhau nhỉ? Vũ Huyên nhíu mày suy tư một lúc không đoán ra liền hỏi Tô Minh. Tô Minh cũng ngẩn ra, suy nghĩ cẩn thận rồi lắc đầu. Mới nãy thấy Hồ Tử nói ra mấy lời đó thì nhị sư huynh biến sắc mặt dáng vẻ muốn giải thích lại nhìn xuống đám người kéo gã vào trong động phủ sư tôn xử lý. Không lẽ là thần thông gì? Hơn nữa không? gocchuyenaudio.com, thể cho người ngoài biết, Tô Minh nhìn động phủ sư tôn, nghe bên trong phát ra tiếng Hồ Tử hú hét thảm thiết nghĩ rằng có rảnh đi hỏi xem đó rốt cuộc là thần thông gì. Tiền thần và hạc chọc lông, con chó ở bên cạnh xem. Con chó nhướng mắt lộ vẻ khinh thường, tiền thần thì mặt mày đáng khinh. Chỉ mình hạc chọc lông là vẻ mặt giống như Tô Minh và Vũ Huyên, ở đó gãi tóc lầm bầm. Một nam một nữ đánh nhau, nhất định là loại thần thông kỳ lạ nào đó, có cơ hội phải học hỏi xem. Trừ họ ra trên cửu phong có nhiều người, đa số nam nữ đều vẻ mặt quái dị, đôi khi liếc trong động phủ phát ra tiếng hét thảm, lại nhìn Tô Minh họ tôn kính như thần vắt óc suy nghĩ. Bạch Tố đỏ mặt, cái gọi là gia thú một nam một nữ đánh nhau là mấy năm trước Tô Minh ra ngoài tìm sư tôn, Hồ Tử hồi phục tu vi mất thời gian rất lâu mới đánh mở trận pháp. Khi đó cô nghe Hồ Tử lầm bầm dường như gã từng thử phá trận pháp này vài lần mà thất bại, mãi đến một năm trước mới mở ra được. Bạch Tố tò mò ở bên cạnh xem gia thú một nam một nữ đánh nhau. Trong ngoài cửu phong đa số người vẻ mặt quái dị cố nén cười, chỉ mình Tô Minh, Vũ Huyên và Hạc Chọc Lông còn đang ngu ngơ. Từ động phủ truyền ra tiếng hét thảm vang vọng giọng uất ức của Hồ Tử. Nhị sư huynh không giữ lời hứa, chẳng phải là xem mớ gia thú huynh cất giấu sao, chẳng phải là loại một nam một nữ, một nam hai nữ, một nam ba nữ, một nam bốn nữ không mặc quần áo đánh nhau thôi. A, đã nói không phải ta, là của sư phụ, giọng nhị sư huynh chất chứa giận dữ, nói xạo, rõ ràng trận pháp có hơi thở của huynh, giống hệt như cấm chế khác của huynh vậy, đừng mơ gạt được ta. Phải rồi, trên gia thú còn có giữa hai nữ, là sư phụ bắt chước cấm chế của ta, chết tiệt Hồ Tử, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi một bài học nhớ đời. Cách chương.